Nàng cận của chàng hot boy. Chương 32, góc truyện audio.com. Huyên chuẩn soái ca sơ mi trắng luôn. Mấy bản cover gần đây Huyên cũng cùng như phụ họa một chút cho thêm tí sắc màu. Các cư dân mạng và anh hùng bàn phím rất ưng luôn. Đậu con cũng được mẹ như cho lên sóng trực tiếp luôn. Tuy chưa qua chỉnh sửa con vẫn rất tự tin về vẻ đẹp mỹ miều của bản thân. Cảm giác nó khoái trá lắm các mẹ ạ. Con là con được làm con cờ hó nổi tiếng nhất khu rồi. Vinh dự lắm luôn ý, mẹ như trải lông. Thắt nơ cho con nhé. Hơi bị đẹp trai luôn. Chú Huyên về đưa con đi ăn bao nhiêu đồ ngon. Thịt xiên, xúc xích, chả cá, con còn được ăn pizza nữa cơ. Chú bảo con ngoan nên con được thưởng đấy. Yêu chú Huyên lắm cơ. Và con xin thông báo là con đã tăng cân ạ, từ 3 cân tăng 1,7 cân lên giờ con nặng đến ngưỡng 4,7 kg ý a hiu hi. Bà Yến và chú Huyên vẫn khen con đẹp trai mỗi mẹ như là chê con béo như con lợn con. Con buồn thúi ruột luôn ý, và mẹ như bắt con giảm béo hu hu. Con thấy mình vẫn phong độ ngời ngời thế này cơ mà. Chắc mẹ ghét con rồi. Ai bao nuôi con đi ạ, mẹ con sắp không cần con rồi. Con đảm bảo, con ăn khỏe, ngủ khỏe, quậy khỏe a hi hi, cậu chiều nó quá, như lào bào, đậu con mà thừa cân béo phì là rất dễ bị bệnh. Để đảm bảo sức khỏe như đang phải cho con đi tập thể dục và lên thực đơn giảm cân cho con. Tớ xin lỗi, tớ biết cậu rất mệt vì các hoạt động còn lo cho lớp nữa. Tớ massage cho cậu nhé. Bạn Huyên rất hối lỗi. Bạn ý nhỏ bóp vai cho bạn như cơ. Phanh kỳ đến mua cho như đồ ăn ngon nha. Anh còn rất lịch thiệp mời bạn Huyên cơ. Huyên cười cảm ơn nhận miếng bánh từ tay anh xong bóc vỏ bánh rất cẩn thận đút cho như. Tình cảm lắm cơ, đậu con tròn cả mát. Chú Huyên đút cho con nữa. Con cũng muốn ăn hu hu. Bạn như cũng rất phối hợp há miệng ăn rất tự nhiên. Mẹ Yến đi chợ về thấy Huyên liền trêu. Rể của bố Quang về hơi lâu đấy. Con gái bố Quang nhớ rể con lắm đấy. Mẹ này, như vừa xấu hổ vừa la toáng lên. Mẹ Yến cười phớ lớ. Lại còn trêu thêm uầy con gái bố Quang xấu hổ kìa rể của mẹ Yến ơi. Vâng, trong lúc Huyên vắng nhà Phanh Kỳ đã được thăng cấp lên trở thành con rể của mẹ Yến hự hự. Mẹ ơi, làm thế là chết Huyên ca rồi. Phanh Kỳ cười, anh chàng da trắng này cũng ổn lắm chứ. Cao to, đẹp trai ân cần chu đáo lại chững chạc điềm tĩnh. Hơn nữa sau này lấy nhau cháu của mẹ là con lai chắc đẹp hết sảy luôn. Huyện thì mẹ cũng thích ngay từ đầu rồi. Ưu điểm không phải bàn cãi. Bạn Huyên thông minh có đẳng cấp rồi. Hơn nữa ở cái tuổi bắt đầu trưởng thành này mà được như cậu nhóc thì khá lắm đấy. Thích thì thế nhưng con gái mẹ thích đứa nào cũng được. Ưng đứa nào mẹ ưng đứa đó ý, mẹ thằng Nhân cứ trêu con gái bố ý, như nhỉ. Chắc mệt lắm nhỉ, bố mua cho như bánh này. Thương con gái quá cơ. Hai anh tránh ra sang ghế bên kia ngồi. Gớm như nhà tôi không gả nhá. Bố trêu, bảo bối của bố chăm từ thuở năm nôi. Nói gì cơ, rể gì, bố không cần, con bố còn bé, bố không gả đấy làm gì nào. Mà chúng mày mới làm cái MV gì ấy nhở. Huầy đẹp lắm mấy đứa nó bảo được bình chọn vào top 3 rồi đấy. MV chờ bố ạ, Huyên nói. Ừ, hai thằng mày diễn sâu đấy. Con gái, bố xinh nhất, bố Quang nói đùa cả cái MV mỗi như là con gái. Chả xinh nhất hội. Con mà trong đấy thì lại chả xinh hơn à, quận như giọng hoang hoảng ngoài cửa. Bọn tớ đến hỗ trợ đây. Nghe Phanh Kỳ nói có ca khúc mới hả? Vô cầm, của Huyên sáng tác, như giới thiệu, Dũng, Quy, Như, và hai ba đứa trong lớp đến giúp như quay MV cho bài hát mới khen Huyên hết lời. Huyên cười, tự tin, sâu trong mắt anh chàng thoáng qua một nỗi buồn. Phanh Kỳ làm đạo diễn, anh cũng hơi bất ngờ trước tài năng của Huyên. Khi như nói sẽ thực hiện bài hát này, anh đã bất ngờ, lời bài hát, rất đặc biệt, hơn nữa còn do một cậu trai mới bắt đầu lớn viết. Vì tiếp xúc chưa lâu nhưng anh chàng mới lớn này luôn tạo cho anh cảm giác ghen tị. Ghen tị cái gì thì Phanh Kỳ không thể hiểu rõ. Bài hát cùng MV rất tốt, rất cảm động, mong là sau MV này Như sẽ có bước tiến mạnh mẽ. Yến Như, chúng ta gặp nhau thật tình cờ. Ngày ta gặp nhau cứ ngỡ như là thơ. Nắng vàng buông xuống đôi vai em mong chờ. Chúng ta bên trong một ngày vu vơ, và lại xa nhau trong ngày không mong chờ. Và em sẽ chờ, điệp khúc, song ca, chờ ngày anh bước đến bên em như trong giấc mơ. Chào em tình yêu như em đã chờ. Ngày anh xa em mắt lệ hoen mi, bước chân người đi, có em ngóng chờ. Mong ở nơi ấy anh hãy bình yên. Xuân, hạ, thu, đông, nơi đây em vẫn đợi. Năm tháng đằng đẵng tình yêu không phai màu. Rồi ngày anh mình lại trao nhau. Tình yêu thắm mãi như thuở ban đầu. Bá Huyên, xa em, anh đau rất nhiều. Biết ở nơi ấy em vẫn đợi anh. Tình yêu anh mãi không phai màu. Dù cho năm tháng có trôi mau. Màu yêu thương nhớ nơi đây anh trao em. Bình yên em nhé, đợi anh về, ở đây anh ngóng trông từng đêm, chờ ngày hai ta được gặp lại, ngày chúng ta không còn phải chia xa, và anh sẽ chờ, song ca, bên nhau, ta xây niềm tin, trao nhau yêu thương như phút ban đầu, ở nơi hẹn ước nhớ lời năm xưa, chờ nhau bước đến nơi hạnh phúc luôn đợi chờ. Bài hát, yêu là đợi chờ. Sáng tác, Vương Bá Huyên, thể loại, ballad, thể hiện, Bá Huyên, Yến Như, đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, Funky, trang điểm, Quy, Như, quay phim, Dũng Tổ, nhân vật quần chúng cùng toàn bộ team âm thanh, ánh sáng, tập thể lớp B chương chuyên tinh Anh, cách chương.